Chương 1508, ta là lớn tự nhiên công nhân bốc vác, 1 năm. Chương 1508, ta là lớn tự nhiên công nhân bốc vác 1 năm mà đang ở Tokyo khu vực quân bộ, đang tiến hành khẩn cấp hội nghị, thương thảo nên như thế nào đối phó Tất Túc Ngũ, còn có để có thể bắt đầu mất đi hiệu lực đá lớn bia trở về hình dáng ban đầu thời điểm. Trương Tường thì là đi tới Tokyo khu vực bên ngoài. Bất quá, hắn chỗ đi địa phương cũng không phải là Tất Túc Ngũ vị trí, mà là hướng về đã từng hắn đi qua một cái tiểu ngư thôn kia một cái phương hướng đi tới. Đương nhiên, hắn sở đi trước địa phương cũng không phải là kia một cái cùng con địa ảnh dẫn phát sinh chiến đấu địa phương kia mà. Hắn sở đi trước địa phương, đúng kia một trận đã bị hủy diệt hơn phân nửa thiên thê kia mà. Bởi vì ở địa cầu mặt ngoài phóng ra, để bản thân đều là thiết trí ở thấp trọng lực dưới trạng thái nó siêu phụ tải liễu duyên cố. Giá nhất giá trị chế tạo không rẻ tuyến tính dẻo gùn phóng ra trang bị, đã là ở cường đại điện từ pháo bắn trong nháy mắt, liền bị cường đại phản xung lực cùng trọng lực song trọng dưới tác dụng, nội bộ linh kiện đã là hư mất không sai biệt lắm. Mà Trương Tường sở dĩ đến đây cái này một cái địa phương, nguyên nhân chỉ có một mà thôi. Đó chính là, hắn chơi đùa hỏng rồi. Đúng, chơi đùa hỏng rồi bởi vì tâm huyết lai triều duyên cớ. Hắn không phải ở chấn nhỏ bốn chu kiến tạo bốn cái dẻo gùn phóng ra trang bị sao bất quá, đang xây tạo xong rồi sau đó, hắn cũng là phát hiện một cái bẫy tra vấn đề. Đó chính là, hắn cũng không có có năng lực vô căn cứ chế tạo ra chống đỡ cái này bôn nở chiếc dẻo gùn bắn điện lực tới. Thậm chí còn, ngay cả chấn nhỏ điện lực cung ứng đều là không thể làm được. Mà càng ra hãm hại bẫy tra một điểm chính là, hắn là ở chấn nhỏ kiến tạo hoàn tất thời điểm, chỉ có phát hiện điểm này. Mà hắn đã là hạ mệnh lệnh đi, muốn giáo hội thành viên tuyên truyền một cái chấn nhỏ đúng kiến tạo ra được cho thứ 39 khu, nhất là bị nguyền rủa con ở, còn muốn làm thiên sứ giáo hội đại bản doanh như vậy chuyện. Nói hắn đã là thả ra, thế nhưng bây giờ đúng một điểm điện lực cũng không có cung ứng đến trong chấn lý nhỏ. Bây giờ nói, bởi vì thời gian đã là tiếp cận trời đã sáng, còn có truyền bá cùng mọi người do dự tuyển trạch thời gian duyên cớ. Tối hôm nay không có điện đúng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như là rõ ràng trời còn chưa có điện, vậy hồ cha. Chí ít, thần tích chuyện này có thể tuyên truyền hiệu quả sẽ gặp giảm bất nhiều. Dù sao, thần tích thần kỳ đi nữa được rồi, ngươi cung cấp cho phòng của ta là không có điện lực, điểm này trên sẽ gặp để không ít người không hài lòng. Tuy là, theo Trương Tường dự đoán, ở tại thứ 39 trong vùng bị nguyền rủa con, bởi vì đã qua điều kiện duyên cớ sẽ không cảm thấy không hài lòng. Thậm chí còn, bởi vì là chân chính thần tích cho nên mới không có điện lực điểm này tới lừa dối mọi người. Thế nhưng, truy tầm hoàn mỹ Trương Tường cũng không tính quên điểm này. Vì vậy, đang suy tư sau một hồi, Trương Tường cũng là rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là, đem kia vốn chuẩn bị là dùng để chống đỡ cái này một cái tuyến tính dẻo gùn xúc điện trang bị cho rời qua. Sau đó, lại đem cách đó không xa một cái vốn là ở vận hành, nhưng ở 10 năm trước nguyên tràng động vật đại chiến thời điểm, bởi cơ bản phương tiện bị hủy diệt, cũng bởi vì rời xa khu vực khống chế mà bị vứt bỏ một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử hạch tâm trang bị cho rời qua. Còn như rời qua làm sao bây giờ? Vậy rất đơn giản, A trực tiếp chân chính bịa đặt mà dùng kia một cái ngân sắc USB, lợi dụng chính mình cường đại tính toán năng lực tới xây ra tới một người càng ra tiên tiến. Đến từ thành phố học viện siêu cấp máy tính đặc biệt cung cấp nhiệt hạch điện lực phát sinh trang bị không phải tốt hơn nữa, bởi càng gia tân tiến duyên cớ, nó còn có thể tự động mà vận hành. Đã hơn một năm chỉ có dùng kiểm tra một lần. Nếu như vậy, liền có thể trực tiếp kiến tạo ở chấn nhỏ phía dưới, không cần lo lắng sẽ bị địch tập mà mất đi động lực. Còn như phía sau liên tiếp động lực, để nhiệt hạch điện cùng kia bô nở chiếc dẻo gùn trang bị liên tiếp sự tình, Trương Tường kia lửa gái mà đến thất nhà cận. Còn có hắn thuộc hạ nhóm người kia, cũng không phải là ăn cơm khô. Càng chưa nói, cơ bản lộ tuyến hắn đã là thiết trí được rồi. Nếu như là còn không làm được, kia Trương Tường thật muốn hoài nghi mình nhãn quang. Mà chính là ở Trương Tường nghĩ cái này một ít thời điểm, hắn rốt cục đi tới kia một cái thiên thê trang bị. Không có ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, bởi thiên thê đã là mất đi giá trị sử dụng quan hệ, phụ cận đã là không có ai tại giám thị cái này một cái địa phương. Thậm chí còn, ngay cả nguyên bản liên tiếp cái này bên trong điện lực, cũng đã đúng gãy mất liên tiếp. Bất quá, lúc này nguyên bản thiên thê trang bị phía ngoài một mảnh kia nhiệt đới rừng rậm, đã là tiêu thất tiếp gần một nửa. đại lượng cây cối bị chặn ngang phá hủy. Mặt đất cũng là thấm lộ ra một loại đặc thù nào đó muối tinh, còn lưu lại đại lượng nước biển cọ rửa vết tích. Rất rõ ràng, nơi đây đang cùng chòm sao bò cạp giải hoàng đạo nguyên tràng động vật chiến đấu thời điểm, kia các loại đạo đạn và giải hoàng đạo sinh vật động tác đưa tới sóng biển, đã từng che mất cái này một cái địa phương. Bất quá, Trương Tường nhảy lên tường vây sau đó, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Xem ra, ta rất may mắn nha. Trương Tường nhìn kia cơ bản hoàn hảo không hao tổn xúc điện trang bị, không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Tuy là, càng ra chủ yếu điện lực chuyển hóa trang bị đúng vùi lấp dưới mặt đất, nếu chỉ đúng xúc điện trang bị bị phá hư lời nói, chỉ phải hao phí cái cân nhắc ngày chữa trị một cái thì tốt rồi. Thế nhưng, có thể vẫn duy trì cơ bản hoàn hảo không phải tốt hơn sao? Bất quá, nhìn kia từ đằng xa bay lượn mà qua, hướng về thứ 40 khu bay đi máy bay chiến đấu, Trương Tường vẫn là quyết định đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Hắn tử vây trên tường nhảy xuống, rất nhanh chợt hiện giật mình thân thể, đi tới kia liên tiếp trong lòng đất trang trí xúc điện trang trí trước mặt. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực quét hình nổi lên cụ thể kết cấu tới. Ừ, cần chỉ là hai cái này kết cấu, cái này một cái địa phương đồ đạc không muốn a, cái này một cái địa phương cũng đã đúng hư hại sao như vậy, liền quên đi qua đi được rồi, liền lại như vậy phạm vi thì tốt rồi. Trương Tường mở hai mắt ra, tinh thần lực kéo theo cường đại ma lực, trong nháy mắt mà từ hắn tinh thần lực bao quanh trong phạm vi cắt kim loại đi qua. Tiếp đó, kia cả một cái diện tích khoảng chừng mấy nghìn thước khối trang bị, liền đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ trên, xuất hiện một cái to lớn hầm động tới. Còn bên cạnh, chính là kia một trận bị thiêu hủy thiên thê, ngay cả sát biên giới nguyên bản liên tiếp cái này một cái hầm động trong trang trí đường bộ, cũng là có thể nhìn nhất thanh nhị sở tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.